con chú sắp mới ngồi học tháng sau là 18 tháng 1. Hôm nay cũng là ngày chủ nhật. Hôm nay mình học tiếp Kinh Di Ma Phật. Thì chúng ta học đến cái cảnh đệ tử. Thì tôi xin tóm tắt lại nói sơ lược để quý vị hiểu cái ý Kinh Di Ma Phật. Tức là Di Ma Phật là bộ kinh do một ông tu sĩ tên là Di Ma Phật đồng thời với Phật thuyết. Thì ông này có cái hạnh rất đặc biệt, và tuy rằng vợ con theo thuyết bình đề nhưng mà chuyện tu hành của ông rất là coi như là thuộc chuyện hàng cao thủ, cho nên các vị đệ tử Phật đều mến mặt ông hết. Còn một hôm ông giả bộ bệnh để cho những người trong thành đến thăm và nhân cái thân bệnh đó mà ông thuyết pháp độ người ta. Do đó mà Phật mới phái lần lượt phái các vị đại đệ tử đi thăm Phật, đi thăm ông. Thì ngày phái đại Phật một tiền liên ngày ca lý để từ chối không dám đi thăm bệnh ông, tại vì ông có điện tài vô ngại. Bệnh mà người ta đến thăm thì ông nói lâu lỡ ông phải, ông không phải lại hết cho nên tài ngán. Cho nên khi mà Phật đề nghị lần lượt người này đến người khác thì ai cũng kể là đã có một lần gặp ổng và không nói lại ổng cho nên không dám đi. Thì chúng ta đã đi qua năm vị, bây giờ đến vị thứ 6 cũng không có dám đi, là ngày Ma Ha Ca Chiên Duyên. Vị vị nào đã học về kể cho các vị thánh chúng từ đầu á. Năm đầu tiên thì chúng ta đã thấy Ma Ha Ca Chiên Duyên là một vị quan đại thần, tức là thực hành nên. Một hôm khi mà đào được một tấm bia cổ thì ông đọc được nhưng mà không hiểu ý nghĩa trong cái tấm bia nó nói cái gì. Cho nên khi mà đi có người mất ông mới đến hỏi Phật, và trong bộ y phục của đại thần ông cùng với 8 người bạn đến thăm Phật và hỏi ý nghĩa cái tấm danh bia đó. Thì Phật chỉ giải thích về ý nghĩa cái tấm danh bia, ông nghe xong và được đắc rõ A-la-hán trong khi còn mặc đồ của cư sĩ. Và trong tâm đàn của Phật, ông nổi tiếng là người diệu luyện đệ nhất, tức là lời lẽ thuyết pháp rất là sắc bén. Thì bây giờ chúng ta theo dõi cuộc gặp gỡ của ông với ông Di Ma Phật. Phật bảo tôn giả Ma Ha Ca Chiên Duyên, ông hãy đến thăm bệnh Di Ma Phật. Ngài Ca Diêm Chiên Duyên đặt Phật rằng, bạch Thế Tôn, con không dám lãnh đi thăm bệnh ổng. Vì sao? Con nhớ trước kia biết Phật vì các thầy tùy theo lượt nói pháp ý. Sau đó con chỉ nói nghĩa pháp ấy là những nghĩa vô thường, khổ, tham, vô ngã, tịch diệt. Lúc đó ông Di Ma Phật đến bảo con rằng, kính thưa Ngài Ca Chiên Duyên, chớ đem cái tâm hành sinh diệt mà nói pháp thật tiếng. Ngài Ca Chiên Duyên, có pháp rất rõ chẳng sanh, chẳng diệt, đó là nghĩa vô thường. Năm năm lặng thâm, không có chỗ khởi, đó là nghĩa khổ. Có pháp rốt ráo không có, đó là nghĩa sanh. Ngã là vô ngã không hai, đó là nghĩa vô ngã. Pháp vốn chẳng sanh, nay cũng chẳng diệt, là nghĩa tịch diệt. Khi ông ta nói pháp như thế, các thầy tùy theo kia tâm được giải thoát, thế cho nên con không dám lặng đi thăm bệnh ổng. Thế là đến bây giờ thì Phật sai Ngài Ma Ha Ca Chiên Duyên đi thăm bệnh như Ma Phật, nhưng mà Ngài đưa ra những lý do như thế này. Tức là một hôm Ngài đi thuyết pháp cho các vị cư sĩ, thì ông Ma Di Ma Phật đến, thì những cái pháp mà Ngài Ma Ha Ca Chiên Duyên thuyết là gồm có vô thường, khổ, tham, vô ngã và tịch diệt. Thì Ngài Di Ma Phật mới gọi Ngài Ma Ha Ca Chiên Duyên là để ra thuyết pháp, không nên thuyết như vậy. Tức là đừng có đem cái tâm sinh diệt mà thuyết được thật tiếng với các pháp. Và do đó lời nói của ông đó sắc bén, và sau khi ông nói xong thì những người nghe được giác ngộ. Do đó mà Ngài Ca Chiên Duyên không dám đi thăm bệnh Di Ma Phật. Thì qua cái câu chuyện này chúng ta thấy những giáo lý của thời Nguyên Thủy, và chúng ta đọc trong các kinh như Tây Gia Hoa Hàm thì gần các khổ, tham, vô thường, vô ngã và tịch diệt. Nhưng mà ở đây Ngài Di Ma Phật bảo là thuyết pháp đó vô thường á, là không phải để cho chúng ta chán đời, khổ không phải là để cho chúng ta thấy khổ mà giúp cho chúng ta thoát khổ, và tham, vô ngã, tịch diệt. Nếu mà mình hiểu lầm thì nó theo được cái chiều hướng đi lên. Mà Phật pháp ở đây tức là để giúp cho chúng ta sống hiểu rõ thế gian để rồi sống đúng, gọi là ở trong gọi là đúng pháp, chứ không phải là sống để chán nản để đi qua. Thì ở đây tôi đưa ra cái thí dụ thế này, chẳng hạn như quý vị có một cái áo dơ, áo đó dính dầu mỡ xà bông chẳng hạn, dầu nhớt rồi đó. Thì bây giờ muốn cho quý vị bỏ cái áo đó thì tôi phải quảng cáo là có một loại xà bông rất sạch có thể tẩy hết những cái dơ của cái áo đó, và do đó cho nên quý vị cảm thấy hâm mộ xà bông rồi đem cái áo đó nhúng vô xà bông. Bởi vì thấy xà bông quá tốt quá hay gì mình mới quảng cáo mà, cho nên quý vị không dám xả xà bông và mặc nguyên một cái áo xà bông lên người. Như vậy thì dù cái áo mà bị dính dầu mỡ dơ bẩn làm cho chúng ta mệt mỏi hay làm cái hại sức khỏe của mình ra sao, thì bây giờ một người mang một cái áo dính nguyên xà bông cũng hại sức khỏe như vậy. Cho nên đến một giai đoạn nào đó chúng ta phải xả xà bông đi. Quý vị hiểu rõ chỗ này chưa? Thành ra pháp á, thời gian đầu á thì những giáo lý trong kinh nhà Phật nắm vào cái khổ, không, vô thường, vô ngã, tịch diệt. Nhưng mà sau đó là phải thấy cái ý nghĩa, cái tích cực của cái vô thường, khổ, không, vô ngã, Thành ra chỗ này như nó phải tấn công tốt hết. Chúng ta thấy tốt pháp là vô thường, khổ không vô ngã, nhưng mà đừng có đem cái tâm sinh diệt mà nói cái thật tướng của các pháp đó. Vì sao? Vì các pháp rốt ráo cảnh sanh cảnh diệt đó là nghĩa vô thường. Ví dụ như bây giờ tôi nói về cái nghĩa tạm nhất, chẳng hạn như tôi nói là nắng, trời nắng là vô thường, có nghĩa là nó một chút xíu là nó mưa. Thì nói như vậy không phải là để chúng ta ngồi chúng ta khóc than là tại sao nắng mưa tắt quá, mà để chúng ta lợi dụng cái lúc trời nắng đó, chúng ta nên thay đồ hay làm cái gì để một lát nữa nó mưa rồi không có thể mà sử dụng cái nắng đó được. Cái gì hiểu chứ? Như vậy thì cuộc đời này á, trong kinh điển hay trình bày là vô thường từ thân mình, từ hoàn cảnh, từ thế giới. Thì không phải là trình bày như vậy để mà chúng ta thấy là chúng ta chóng đề đi ra, mà trình bày vô thường để chúng ta thấy là cần những cái gì cần làm nên làm để mai khi mất mà khỏi thấy tiếc, đó là cái nghĩa tạm. Cái gì hiểu chỗ này chưa? Phải không nè? Rồi chẳng hạn như bây giờ cái bông này đó, cái gì thấy miếng là nó sở dĩ nó đẹp hơn những cái bông vỏ là tại vì nó vô thường chứ, phải không? Thành ra cái vô thường nhiều khi nó lại làm cho cuộc đời đẹp hơn. Chẳng hạn như mình tưởng tượng mình cứ sống hoài không chết, hoặc là chúng ta cứ một người mà mình dền họ như cái mặt như lông, tức là không biến đổi, không già, không có thay đổi gì hết, thì cái đó nó vẫn làm cái một chiếc cảm xúc làm cho người ta chán nản. Hoặc là giả sử như mình nghèo hoài mà không có vô thường cái nghèo đó, tức là không có giàu được thì mình cũng chán. Thành ra cái vô thường á, về một cái mặt nào đó nó là sự thật của thế gian, nhưng mà về mặt khác á thì nó là cần thiết cho thế gian này. Nhờ nó vô thường mà cái cuộc đời nó mới biến dịch, mới sinh tụ lại diệt. Tức là mùa xuân hồi xuân hòa thì chúng ta cũng chán, mà mùa xuân xong thì đã có hạ, có thu, có đông. Thì cái đó là cái sự biến dịch của thế gian này được gọi là vô thường. Thì đạo Phật trình bày vô thường ở đây á, để chúng ta thấy có cái bất biến giữa những cái vô thường đó. Còn nếu mà chỉ nhờ một mặt vô thường xong á thì chúng ta dễ chán nản. Và điều thứ nhất, điều thứ hai á, là khổ. Trình bày khổ là khi chúng ta không biết, chứ nếu biết sử dụng các pháp đúng á thì cái cuộc đời này nó không khổ. Ví dụ như bây giờ đó, trong này ngày nói nè, năm năm rảnh xong, không có chỗ khổ, đó là nghĩa khổ. Tức là khi chúng ta chấp thân này và tâm này là mình á, thì khi đó khổ. Mà khi không chấp thân và tâm này á, thì khi đó chúng ta không thấy khổ nữa. Tôi nhớ có cái ví dụ mà hồi xưa tôi còn ở ngoài á, tức là còn là thiếu nữ, vô đi tu á. Tức là chỉ uống cái đầu tóc mà hư xong á là tôi khổ 3-4 tháng, không có dám nhức đầu ra ngoài. Tại vì mình chấp cái đầu đó là của mình, và cái kiểu tóc nó phải đúng mình mới thấy là mình vui. Mà khi mà tôi thấy bây giờ giả sử quý vị thấy là tôi cạo sạch đầu rồi, tôi có thể đi khắp mọi nơi vì tôi không chấp cái vẻ đẹp này là mình, cho nên mình hết khổ. Cái gì quý vị thấy rõ điều này không nào? Còn cho nên chỗ này nói về vô thường và khổ đó, khổ là vì chúng ta không thấy rõ sự thật, cho nên nếu thấy rõ sự thật rồi thì chúng ta hết khổ. Cho nên thầy thường dạy mình đó, thầy nói giả sử như người ta chửi tụi con là con chó, là con bò, là đồ ngu, thì tự thân đừng có dội khổ, mà chỉ cần đi hai chân nói tiếng người thì mình không phải là chó, không phải là bò. Tại vì mình nghe người ta chửi, vừa chửi mình là chó, mình lật nghẹo, mình khổ lâu lâu lên. Rồi nghe người ta chửi mình là con bò, cái mình lật đật, mình đi bằng bốn chân, thì khi đó mình mới khổ. Còn khi đó mình chỉ nói tiếng người, ăn như là người, đi nhúng như là người, thì tự nhiên là mình hết khổ. Cái gì? Cái gì thấy rõ điều này không hả? Như vậy thì cái khổ ở đây á, là do chúng ta chấp lầm, mà nếu thấy đúng sự thật thì không còn khổ nữa. Cái gì hiểu không nè? Thành ra do cái lầm, cho nên trong kinh nó nói thế này, giả sử như chúng ta đi ra ngoài đường thấy có con rắn, chúng ta sợ rắn hết, nhưng mà khi nhìn kỹ lại con rắn chỉ là một đoạn dây, thì ngay dây phút nào thấy cái đoạn dây đó mà mình lầm tưởng là con rắn, khám phá thật tướng của con rắn chỉ là một sợi dây thừng, thì ngay dây phút đó chúng ta hết khổ. Đó không? Cho nên trong thời kinh Bát Nhã thầy có giảng đó, thầy nói hồi đó có ông cư sĩ chở thầy đi dạy kinh, thì ông chở cái xe hơi rất là tốt. Đi ngang đường cái đại tự ông nhất nó mới chạy chạy cái cục đá đi xe ổng trên cái chốt, thì cái xe vừa kêu cái chốt cái lại mặt tiếng lên ông kêu uya, tức là cái cục đá trúng cái xe chứ không có trúng ổng. Cái xe thì kêu cái chốt mà ổng thì kêu uya, tức là ổng bầm quá mình với cái xe, thành ra ổng bị khổ. Thì chỗ này Phật có đưa ví dụ thế này, Phật nói giả sử như có người đó bị trúng tên độc, tức là người ta bắn một mũi tên thuốc độc vô ngay trong ngực của ổng, thì người đó chỉ nhổ mũi tên ra rồi băng bó lại, thì đó gọi là người trúng. Còn một người bị trúng tên độc mà vừa bị trúng xong cái rồi ổng mới rút cái mũi tên nó ra, ổng đâm lia lịa ổng và người xung quanh ổng, để cho bị chẳng những một vết thương mà có nhiều vết thương nữa, thì người này là người ngu. Thì khi mà nghe Phật ví dụ như vậy á, thì chúng ta thấy trong thế gian mà không có ai ngu kiểu đó hết. Nhưng mà Phật ví dụ thế này, chỉ có Đức Phật và những người giác ngộ đó mới bị một mũi tên rồi rút mũi tên ra, hay là chỉ chừa một mũi tên. Còn tất cả chúng sinh ngu si mà bị tên á, là nó sẽ rút ra rồi nó đâm lia lịa vào ngực nó và những người xung quanh. Tức là một mũi không chịu mà chịu lên cả chục mũi. Thì đây tôi đưa ví dụ quý vị thấy cái mũi tên đó là gì. Phải nói khi chúng ta mang thân này á, thì tự nhiên chúng ta bị giống như người bị tướng tâm độc, tức là bị suy thế để già, bệnh và chết. Không, à? Không ai thoát khỏi những điều đó. Thì mũi tên nó bắn đến đồng đều cho phàm cũng như thánh, người ngu cũng như người tướng. Thì Đức Phật chỉ chịu cái khổ đời thân, tức là chịu cái không dẫn bị suy thế để già, bệnh và chết. Còn nguyên tính tâm á, mà suy bị những mũi tên đó, tức là mang cái thân này á, thì nó cầm ngàn tỷ nghĩ khóc lóc quên nghĩ tham thở, rồi nó làm phiền những người xung quanh về những cái khổ của nó, giống như mình bị một lưỡi tên rồi mình đâm lia lịa những lưỡi tên khác nữa. Cho nên Phật khuyến thị các đệ tử này như thế này: này các tỳ kheo, nên chỉ nên khổ về thân chứ đừng khổ về tâm. Tức là khổ thân thì có, mà khổ tâm thì không. Quý vị hiểu rõ chỗ này chứ? Đó là tôi nói về cái khổ khổ thân đó, tức là mang thân này là chúng ta bình đẳng với nhau trước bệnh hoạn sinh tử. Nhưng mà người trí thì chỉ khổ thân chứ không khổ tâm. Còn nếu mà chúng ta ngu thì chúng ta sẽ khổ thêm tâm nữa. Chẳng hạn như buổi sáng có người nào đó vô kế đến chỉ bới gây gỗ trước nhà mình, tức là họ bắn cho mình mũi tên cái gì. Thì nếu bây giờ mình mà có trí thì lúc đó chúng ta sẽ nhỏ mũi tên nó ra, tức là người đó đi rồi mình cho những chuyện nó ra luôn, không nhắc lại. Mà nếu mình thuộc về người ngu là mình sẽ đợi ông chồng về mình kể lại một lần, một con trai về kể lại một lần, con gái về kể lại một lần, góc hàng xóm hai bên nội ngoại cứ một lần có ai đến là chúng ta kể những chuyện đau buồn đó. Tức là chúng ta rút mũi tên ra và bắn cho mình và cho người xung quanh. Rốt cuộc rồi người ta người mà đến chửi mắng hay là oan ức làm phiền mình á, chỉ có nửa tiếng đồng hồ, mà suốt cả năm cả tháng mình cứ lo giúp nhau tối nay lưu làm phiền bình bình người xung quanh. Cho nên Phật gọi cái khổ của chúng sinh là do như vậy. Cái gì hiểu chỗ này chứ? Và ra ở đây mình thấy là đạo Phật gọi là dạy chúng ta thoát khổ. Thì dạy thoát khổ ở đây không phải là thoát cái khổ của thân này, tức là thân này khi sinh ra thì chúng ta cũng chịu những trục trặc tâm sinh lý như bao nhiêu người khác. Trong kinh mình thấy Phật có khi nào cũng uống thuốc, có khi nào cũng bị thương, tức là bị đề bà đặt đa lăn ló, lăn ló rồi bị giật một ngón tay đó. Nhưng mà trong những hoàn cảnh nó không bao giờ chúng ta nghe Phật than gian rên rỉ hay là khóc lóc hết, lúc nào này cũng rất bình tĩnh. Và khi mà khổ tâm thân á, tức là khi gặp những cảnh trái ý hoặc là thiện ý á, thì Phật không bao giờ vui mừng thái quá hay là buồn phiền thái quá, và các đệ tử này cũng vậy. Cho nên chỗ này á, trình bày tuyệt vời khổ đó, thì khổ vì thân, tức là bị chi phối để già, để cái bệnh, cái chết, thì cái này ai cũng phải khổ lo, vì là thấm hay sao. Nhưng mà khổ vì tâm á, thì Phật chỉ cho mình một cách, nghĩa là chỉ chịu một mũi tên thôi. Và là khi mà xuất từ bất ý có người đến làm phiền mình á, thì chúng ta tự nhiên là cái phản ứng của phàm phu là chúng ta xuất nhỏ. Nhưng mà chuyện ra rồi đừng nhớ, cái gì hiểu chứ? Có nghĩa là giả sử mũi tên nó lỡ bắn trúng vô mình, thì chúng ta nên rút nó ra, trả lại cho người khác, rồi mình đâm nó vết thương và thôi. Tức là mỗi lần mình nhớ lại là một lần đau khổ thì thôi, đừng nhớ những chuyện đó. Cho nên trong kinh mới có những pháp môn tu mà Phật dạy đó, hoặc là niệm Phật, hoặc là tụng kinh, hoặc là tùy chú. Tức là thay vì để mũi tên độc đó nó tác pháp làm hại mình, làm cho mình phải tham, phải sân, phải bực bội, thì bây giờ chúng ta dùng tên niệm Phật, tùy chú, tụng kinh để bỉ cái bực bội đó, để bỉ cái vết thương mà mũi tên nó làm độc. Ví dụ hiểu rõ chỗ này không nè? Phải không ạ? Như vậy thì tôi ở đây đó, không phải là thường thường đó, mình chỉ niệm những cái hình thức. Hôm trước tôi đi về miền Tây đó, có một vị Phật tử họ đưa lên câu hỏi rất hay. Họ nói là tại sao con thấy là trong chùa hay có những đám cầu an cầu siêu chúng tụng 7 ngày cho tới 49 ngày chẳng hạn, mà những cái đó đọc trong kinh đó, thì tinh thần của Phật giáo Nguyên Thủy không thấy, mà bên đại thừa lại có những cái này. Tức là với cô mà đến chùa, với Phật tử đến chùa thì chỉ thấy là tụng kinh làm đám cầu an cầu siêu đủ thứ hết, thì những cái đó xuất nguồn từ đâu? Thì chỗ này tôi xin giảng tập để quý vị thấy là thời Phật tại thế đó, khi mà có một người mà mất, một người con Phật tử mất hay là con tùy theo mất, con tâm chứng mất thì không có làm món ăn như bây giờ. Tôi đã công chuyện tích, có câu chuyện rất hay là có một thầy tùy theo đi ở tu với chúng bạn, và nửa đêm thầy đã bị đánh cắn chết. Thì các thầy tùy theo không có chính lại làm món như mình, mà các vị nó đạt tội chung quanh cái vị vừa chết đó ngồi quán đi thiền. Tức là nhân cái chuyện người này ngày hôm qua còn sống, còn ăn, còn nói, còn hít, còn thở như mình, bây giờ người đó không còn nữa. Do đó mà họ ngồi chung quanh người bạn đó và họ quán cái điều một vô thường. Và sau khi đến ngày khi mặt trời vừa mọc, tức là chỉ qua một đêm thôi, người bạn này chết thêm đầu hơn, và đến sáng thì tất cả những vị ngồi chung quanh người vị tùy theo vừa mạnh chung đó đều bắt rõ a la hán và nhân cái đề mục các vị đó quán và các vị giác ngộ và thành công, cho nên được bắt rõ. Và sau khi mai tám, tức là khi vị tùy theo đó xong, thì có thầy tùy theo còn sống đó mới trở về đặt Phật, thì Phật khen ngợi là trước cái chết hoặc là gặp những cái chuyện đau khổ trên đường đời, chúng ta nên nhân đó mà đưa vào cái bài học thực nghiệm quán pháp Phật để tu, thì có tốt hơn là ngồi khóc lóc. Quý vị hiểu chưa? Thành ra chúng ta thấy là khi mà Phật nhập niết bàn xong á, thì các Phật ngài ta viết lại thế này, cái chuyện mà lo chôn cất xây tháp á, Phật á thì để cho hàng cư sĩ lo. Còn nguyên các thầy tỳ kheo thì nên nỗ lực chứng tu, người nào chưa chứng đạo phải cố gắng tu cho chứng đạo. Còn người đã chứng đạo rồi thì lo kết tập kinh điển để hoàn duyên giáo pháp, chứ đừng có nhiều cái chuyện mà Phật mất rồi đó mà thương đo thì cái điều đó không có hợp lý. Và chúng ta cũng thấy là khi Phật tuyên bố rằng 3 tháng nữa ngày nhập niết bàn, thì một số các thầy tỳ kheo đến gom Phật quý hiến rồi cứ khóc than rằng chỉ có một thầy tỳ kheo ổng không nói gì hết, ổng chỉ ngồi trong thiền hết rồi ổng ngồi thiền. Thì khi đó một số các thầy tỳ kheo còn thì nhỏ nó đến thưa với Phật là Phật có một người đệ tử rất là vô ông mặt nghĩa, nghe Phật khóc lóc mà không chịu đến thăm viếng hay buồn khóc gì hết, thì cứ ngồi hòa trong tỉnh thất bình thường, không có như không có chuyện gì xảy ra hết. Thì khi đó Phật mới gọi vị tỳ kheo đó đến hỏi tại sao con có thái độ làm cho bạn bè con nghi ngờ như vậy. Thì ông nói thế này: tất cả ơi vị thầy mình, tức là làm theo lời thầy mình dạy, và con nghĩ rằng chỉ còn 3 tháng nữa là Thế Tôn nhập niết bàn, con không có gì để cúng dường ngài, cho nên con muốn là nỗ lực chứng tu để làm sao chứng đạo trước ngày Thế Tôn nhập niết bàn. Đó là cái điều mà con nghĩ là món quà cúng dường có lẽ làm cho Thế Tôn vui nhất. Thì khi đó Phật mới xác nhận, Phật nói là dù cho cúng dường ngài khẳng định có cao cấp cao như lý tư duy đi nữa cũng không bằng thực hành lời của ngài dạy. Điều đó làm cho Phật và các vị đạo sư ngài lòng tiếc. Cái gì thấy chứ an à? Như vậy thì chúng ta thấy là hồi xưa bên Ấn Độ không có lễ cầu an, không có lễ cầu siêu, mà chỉ là làm sao nhân cái chuyện chết chóc, nhân cái chuyện gặp những cái chuyện hiện hay gặp hàng ngày, thì chúng ta lấy đó làm điều mục tính tu và làm sao để nỗ lực chứng quả. Đó là cái điều thật khuyến khích. Nhưng trong cái chuyện mà về cầu an á, thì tôi cũng đã phân xử cái chuyện thế này, là có ông chàng tên là Yên Đạt Ma La đó, đã từng giết gần 1.000 người. Thì sau khi giết 1.000 người rồi và được Phật đạo cho xuất gia, thì vì cái tội ác ám ảnh cho nên thầy không lúc nào mà tu hành được ý hỏi hết. Thì một hôm trên đường đi xuất thực, thầy gặp một người đồng bào không khó, thầy mới trở về cầu cứu Phật. Thì Phật mới nhân đó hướng thị thế này, là khi con thấy một người sản phụ sinh khó mà con thấy xúc động, có nghĩa là lòng từ bi chia chết trong con, có nghĩa là nghiệp lành vẫn còn. Thì bây giờ đó, tự thân con có thể là giúp cho người này tai qua nạn khỏi, tầm cấp là con quán sát thấy trong cuộc đời tôi với con đó, con giữ giới nào coi như là con sạch nhất, thì con nên đến với chị đàn bà đã con chú nguyện hồi hướng con đức đó cho chị đó, thì vẫn có kết quả tốt đẹp như thường. Thì khi đó ông chàng Yên Đạt Ma La này vì mới vô tăng đoàn không được bao lâu, cho nên thầy không có biết là mình có được cái nguyên khí làm mà. Thì lúc đó Phật mới dạy thế này: con hãy đến bên chị sản phụ đó và con nói thế này: trong cuộc đời tôi chưa từng khởi một ý nghĩ giết một người nào hay là hàm hại ai, thì bây giờ tôi xin đem tâm đức đó hồi hướng cho chị được mẹ tròn con vui. Thì khi mà Phật nói như không thấy xong á, thì thầy Yên Đạt Ma La thầy mới khóc, thầy nói làm sao con dám nói câu đó được, trong khi bản thân con đã giết gần 1.000 người. Thì Phật nói thế này: tại sao con không coi một ngày đã trôi qua là một ngày mới, từ ngày con sinh ra đời có nghĩa là từ ngày con biết tin nhân đời sống xuất gia, và quãng đời trước kia coi như một tiền kiếp, thì mỗi ngày qua mình coi như là một kiếp quá khứ, và đời hiện tại mình mới là kiếp hiện tại, trong ngày hiện tại đó. Thì thầy Yên Đạt Ma La này mới làm theo lời Phật đến bên chị sản phụ đó và đứng trước lành như thế này: là trong đời tôi từ khi sinh ra dưới giáo pháp của Phật chưa bao giờ tôi khởi tâm muốn giết hại ai, tôi đem tâm đức này hồi hướng cho chị được mẹ tròn con vui. Thì khi mà thầy nói vừa xong như thế đó, thì chị sản phụ này nhờ phước lành đó mà sinh ra được thằng tôi mẹ tròn con vui mà rồi. Thì nhân cái câu chuyện đó, thì Phật mới đổi tên cho thầy Yên Đạt Ma La là phước lành, tức là cái người chỉ nói một lời lành mà giúp người chúng sinh tai qua nạn khỏi. Thì từ đó tôi thấy tâm kinh có cái lệ cầu an, có nghĩa là khi người Phật tử có cái điều gì đau khổ thì đến cầu cứu vị thầy đạo sư của mình hoặc là sư tăng, thì sư tăng sẽ xét lại tâm đức giới hạn của mình và đem phước báo đó hồi hướng cho cái người Phật tử đến cầu cứu. Nhưng mà sau này á, thì mình thấy là mình hổ thẹn là vì mình không có tâm đức, cho nên mình nhờ tâm đức của Phật, cái gì hiểu chắc coi như là nhờ hồng ân, nhờ sự gia hộ của Phật và Long Thần mà hồi pháp chứ không dám nói về cái tâm đức của mình. Đó là người sau khi nhiều mà như vậy. Như vậy thì chúng ta khỏi vì ấy á, thì mình thấy là cái cầu an cầu siêu đó thì dường như rất là nhẹ, nhưng mà đi qua Trung Hoa đó, tại vì Việt Nam mình chịu ảnh hưởng Trung Hoa nhiều hơn, thì mình thấy Trung Hoa đó, mình thấy là khi một người thân của mình hoặc là cha mẹ ông bà mà mất đó, thì chúng ta phải khóc. Nghĩa là cái người đó mà mất mà được người ta khóc nhiều á, có nghĩa là người đó ăn ở có đức và được làm sớm cũng như con cá lớn hơn. Còn cái người mà chết mà không ai khóc á, có nghĩa là người ta gái chết đi cho rồi, cái gì hiểu chứ. Thành ra khi mà có nước mắt và tiếng khóc kể trong bóng ma chứng tỏ là người đó sống rất là đáng con người, cho nên chết người ta mới nhớ như vậy. cho nên tiếng khó có là để đa đức hạnh. Cho nên người Trung Hoa và Việt Nam mình á, bây giờ thì nó mất hay nó không còn cái phong tục đó nữa. Có là giả sử như ông bà cha mẹ mình mà mất thì mình phải khóc gào lên cho lớn. Còn giả sử như là mình bệnh gì quá không có khóc thì mình phải mướn những người khóc mướn. Thì quý vị biết những người khóc mướn đó họ nhưng họ khóc sao không? Nghĩa là giả sử ba mình chết thì mình nói là ối cha ối mẹ ơi chết bỏ con đi đâu. Còn những người mà đi khóc mướn thì họ sẽ kể như thế này là ối cha ối mẹ tụi gì ta ơi. Chứ không phải ba má mình. À, bây giờ đi đâu mà để nhà cửa gánh dẻ bỏ con người ta ở lại. Tức là họ cũng khóc rồi họ cũng kể, họ cũng lết, họ dễ họ làm trời làm đó như vậy. Nhưng mà được như vậy thì phải gọi là đám ma nó linh đình. Quý vị hiểu chưa? Nhưng mà theo tinh, đó là theo tinh thần Trung Hoa. Và cái đó coi như là cái lễ nghi không thể thiếu trong cái họ. Rồi mình giả sử có mập có mạnh như nữa thì cái ngày mà đưa tao đang nói là mình cũng phải chữa lên chữa xuống cái hai đau điều gì để có nghĩa là cái đứa mình riêng cái người chết biết được đi thì chứng tỏ rằng người chết có biết hạnh để lắng chết người ta mới miếng như vậy. Còn cái đám ma mà không nghe ai khóc mà người ta đi qua đi lại cười tủm tỉm nó không có nghĩa là người ta giấu là người chết chết ra rồi. Còn ra hai cái tinh thần này quý vị thấy khác nhau. Ở bên trung Ấn Độ đó thì đối với cái chết người thật sự bình tĩnh, nghĩa là coi như đó là cái chuyện rất bình thường và nhân cái chết của thân nhân mà nỗ lực tiến tu thì hầu hướng tâm đức đó cho người chết. Và Phật còn quý thị rằng khi mà người mà chết lâm chung đó mà mình khóc lóc như vậy đó làm cho họ lý lý họ đi không được thì họ khởi sinh những niệm xấu thì có thể là họ sinh vào đường ác, cho nên tốt là phải giữ chánh niệm. Nhưng mà qua Trung Hoa thì phải la khóc lần rỉ lên thì hai phong tục nên khóc nè, quý vị thấy không nè. Và ra bây giờ đó khi Phật giáo đi qua Trung Hoa thì nước Trung Hoa là một nước có nền văn minh tương đương với Ấn Độ, cho nên cái lễ nghi về đưa ma quan hôn tam tới của Ấn Độ đi qua thì Trung Hoa không chấp nhận. Thì Chư Tăng Trung Hoa bắt buộc phải soạn ra một cái nghi lễ nào đó về cầu an, về cầu siêu, về những cái chuyện mà đời sống hàng ngày trong những chuyện quan hôn tam tới cho thích hợp với người Trung Hoa. Thì Việt Nam mình cũng ảnh hưởng điều đó, cho nên ngày mà hôm nay mình mất thì mình nghĩ mình thỉnh Chư Tăng về nhà tụng kinh. Thì ở đây đó, có cái điều rất là khổ cho Việt Nam mình đó là hồi xưa đó kinh mà nói tâm tiếng Hoa, tiếng thầy thì tụng tiếng Hoa mà mình thì tiếng Việt, cho nên chúng ta không hiểu được những lời kinh đó. Thì những lời kinh đó cốt là làm sao đọc lại lời Phật dạy về vô thường, về khổ không vô ngã, tức là nhân cái chết của thân nhân mình xúc động và do đó mà chúng ta dễ hiểu đạo hơn. Thì niệm tương tế tự tế, tức là bây giờ không làm đá đó, thì coi như người con bất hiếu mà phải làm đá ma thì thỉnh quý thầy về thì nhân cái chuyện đó là con cái trong nhà mới quỳ nghe quý thầy tụng kinh, thì những lời kinh tiếng kệ sẽ thấm vô trong tâm hồn của cái người con có hiếu đó sẽ làm cho họ cảnh tỉnh để tu. Thì đó là cái mà Chư Tăng Trung Hoa họ lập ra cái nghi lễ cầu an mà còn thương, quý vị hiểu chưa? Nhưng mà người Trung Hoa thì họ có cái là họ rất trọng lễ hạ, thành ra những cái lúc mà đám như vậy đó thì họ có đám có càng có hơn tấm đủ thứ hết. Và những cái câu kinh tiếng kệ cũng có những ý nghĩa rất là hay, nhưng mà kệ có tụng ra tiếng Việt Nam mà nó thì mình không hiểu gì hết. Rồi người thương dưới thầy thì tụng, mà dưới mọi Phật tử thì lo ngồi cái quạt cái binh nước chạy tới chạy lui rốt cuộc rồi thầy tụng thầy nghe bằng trò không biết gì hết, thành ra cái ý nghĩa là nó mất đi. Cho nên chỗ này chúng ta cũng không thể nói là những điều đó không đúng hay là sai, tại vì trong thời pháp thuộc hay là trong những thời mà Phật giáo không còn á, mà chính là những vị thầy tụng đó tụng kinh mà Phật giáo còn duy trì đến bây giờ. Mà nói đến bản thân tôi đó, hồi ngày xưa khi mà bà không tôi mất thì chưa thấy thầy đến chùa tụng kinh, đến nhà tụng kinh. Và tụng như vậy rồi mỗi tuần hết là 7 ngày cho đến 4-9 ngày. Thì nhân đó tôi nghe lời kinh mà tôi cảm ngộ rồi tôi đi tu. Như vậy thì quý vị thấy, chúng ta cũng không thể nói là các vị thầy đó không có công đức trong chuyện tụng kinh. Tức là nhân những vị tụng kinh mà duy trì được cái hình thức Phật giáo thích hợp với đa số quần chúng bình dân, và nhờ đó mà duy trì Phật giáo suốt cả mấy trăm năm nay, nhất là trong thời pháp thuộc khi mà Phật giáo bị đàn áp á, để mà còn giữ cái kinh điển cũng như là hình thức tu hành cho đến ngày gặp các vị thánh tăng xuất hiện để hoàn nguyên giáo pháp trở lại. Quý vị hiểu chỗ này chưa? Thành ra bây giờ ngay ở đây đó thì chúng ta thấy học bản kinh Vinaya Tập này nói về cái cách tu thì dường như không có cầu ăn cầu siêu, không có kính tụng lễ lại như mình. Thì Phật giáo mà thuộc về Trung Hoa chỉ ảnh hưởng tới Trung Hoa, những cái chuông mỏ lễ ngạc đó thì thuộc về hình thức Trung Hoa. Còn Phật giáo Ấn Độ thì không có những cái chuông mỏ tụng tán như thế này, tại vì đó là hình thức của văn hóa Ấn Độ. Thì chúng ta chịu ảnh hưởng với Trung Hoa cho nên mình chịu ảnh hưởng có những cái chuông tấm rồi kèm thế này thế khác đó, đó là ảnh hưởng đến người Trung Hoa. Thì cái điều này mình cũng không biết có điều á là điều xưa là mà những cái tập tục nào tốt thì chúng ta duy trì. Và điều thứ nhất, điều thứ hai nữa là nên hiểu ý nghĩa của những lời kinh tiếng kệ thì nó tốt hơn. Còn nếu mà tụng mà không hiểu ý nghĩa thì nó không có được kết quả tốt nhiều, phải không nè? Còn như ở đây thì bản kinh này là nói Đức Phật nói với người Ấn Độ, Cho nên tất cả những đường lối tu hành này đề nghị ở đây toàn là sự quán chiếu chứ không phải là tịnh độc. Quán chiếu ở đây chẳng hạn như là nói về vô thường, thì quý vị thấy đó, chúng ta tưởng là mình không hoàn, cho nên chúng ta nói là tạo đủ thứ nghiệp. Cho nên một vị thiền sư khi có người lụy tử đến hỏi là tại sao con tu hoài mà không thấy phần bọ, thì anh thầy mới nói là tại con không tha thiết. Thì người lụy tử nó trả nó là con tha thiết vậy đó. Thì khi đó anh thầy hỏi tha thiết cỡ nào, nói là con tha thiết như là hơi thở rồi đó, nghĩa là con dám nó chỉ tử lên trán của con như vậy mà không hiểu sao con chưa chứng đạo. Thì anh thầy không nói gì hết, ông nói dắt người lụy tử đi ra ngồi sau giường á, và đến mười phút ông nói nhận đầu cái ông lụy tử xuống dưới, ông nhận cho đến khi mà ông lụy tử gần chết ngọt rồi đó, ông nói cho ngồi lên. Thì khi đó người ông mới hỏi người đệ tử là lúc mà thầy dẫn đầu con xuống xuống lúc đó con nghĩ đến cái gì. Thì người đệ tử nói lúc đó con chỉ nghĩ đến là làm sao để thở. Còn khi đó ông thầy mới nói lúc đó con có giận, có hờn, có thương, có ghét, có tính chuyện nay, chuyện nay nó dạy hoàn toàn không, con chỉ muốn là làm sao ngồi lên để thở thôi. Thì ông thầy mới nói bao giờ con dựng con với cái tâm như thế đó thì con phải chứng đạo con vô sức. Quý vị hiểu chưa? Rồi có thời gian khi mà tụi tôi ở trên núi ngồi thiền cứ ngủ một hoài đó, hoặc là ngồi thiền ngủ cứ vọng tưởng, thì thầy có kể câu chuyện của các thiền sư. Câu chuyện như thế này, thế là có một ông thiền sư, ông ngồi thiền mình đi trên núi thì dở, hay là cái xóm núi vậy thì dở, ông ngồi thiền như thế đó thì trong lúc ông ngồi bất động như vậy đó thì cũng hoặc là ngủ gục hoặc là không trầm. Thì tình cờ có một con cọp nó đi ngang, nó thấy ông ngồi nó không biết là con gì, cho nên nó ngồi nó nhìn, nó đợi họ, ông nhúc nhích thì nó chụp. Thì ông thiền sư này ban đầu là ngủ gục rồi không trầm, tự nhiên thấy có ông chú Xuân Lâm ngồi thay lên, thành ông tiếng mình hết trơn, không đất nhúc nhích. Mà ngồi dưới tới sáng thì ông chú Xuân Lâm đang đói bụng, ông cứ bỏ đi. Hả tối là ông về, ông ngồi ông trong phía sau. Thành ra ông thầy này dưới rồi ông cứ ngồi với một cái tên giám sát rất là kỹ lưỡi như vậy, cho nên không bao lâu ông mắc nợ. Và đến cái ngày mà ông tịch á, thì con cọp nó về nó nằm, nó trầu bên cái mỏ ổng cho đến ngày này. Sau đó người ta khó muốn người ta rừng nó mới bỏ đi. Thì thầy nó nói tụi tôi là tụi con á, phải có chừng còn vài con cọp như vậy ngồi sau lưng á, thì nó hết giận tử với không cầm. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai nữa là trong kinh mà hôm trước ngài kể về cái chuyện mà vua A Dục á, cái gì nhớ không? A Dục vua là vị vua mà rất có tâm với Phật giáo. Thì khi mà ông lên ngôi, ông giết hết 99 người anh em một cha thoát mẹ, và chỉ chừa lại có một người em duy nhất là ông Tích Sa. Thì ông này là không chịu y Phật, như cái bằng chế thế này là ông thấy các thầy tùy theo đệ tử Phật á, là cũng ăn cũng ngủ cũng tất như tất cả mọi người, thì có cái gì để chứng tỏ rằng mấy ông tu hành đâu mà mình chịu y ổng. Thì khi đó vua được ông nói, ông mới nói ông bên hết tài hùng biện ổng để thuyết phục cho người em ổng như y Phật. Khi lúc đó Phật Phật Việt rồi, cái thầy quy y chúng tăng đó, thì người em vẫn không bằng lòng. Thì khi đó ông mới nảy ra cái vô kế thế này, tức là ông mới tạo cho người em hết vào cái tội siêu quân và bắt người em phải tử hình, tức là giết lập tức. Thì khi đó ông mới cho quan thừa tướng ra can thiệp và xin là cho người em được làm vua 7 đĩa và vì cái tình cùng cha cùng mẹ. Thì A Dục Vương mới đưa hết ngai vàng và khắp đệ cho tất cả hiền lợi cho người em hưởng trong 7 ngàn. Mà hả chiều tối xuống á, thì ông mới ra, ông coi người ra phủ dắt ông dao ra đứng trước mặt ông làm mới mà 7 đĩa đó, và nói thế này: bệ hạ đã hiển qua một ngày làm vua rồi, chỉ còn sống 6 ngày nữa, thành ra bệ hạ ráng làm thiện ngũ dục cho nhiều người vô, chứ để còn 6 đĩa nữa là thần sẽ chém đầu bệ hạ. Ở chiều nào ông này cũng đến nói như thế đó, cho đến ngày thứ 7 thì A Dục Vương mới đến hỏi sao ông trẻ 7 ngày nay làm vua em có thấy chiến không. Thì ông cứ cho nó khóc òa lên. Ông nói chiều nào cái thằng lao phủ nó cũng dám cái da thịt bè nó hâm hết trơn á, lúc nào trước mặt em cũng thấy nó rồi, nghe tiếng nói của nó hết, cho nên em ăn cũng không biết ngon đi, không biết mình đi đứng, không biết mình đứng, và đến ngủ cũng còn thấy nó đứng trước mặt nữa. Thì khi đó anh Gia Dịch nó nói thế này: thật dài các thầy tùy theo rằng phải dám gón chỉ tỷ lên trán, hay là coi cái chết đến tâm tình hơi thở, cho nên dù các thầy có ăn có mặc có đi có đứng, nhưng mà các ngài không có nhúng nhíu như phòng phu mình, vì các ngài nắm chắc cái chết có thể đến giây phút nào. Thì nhân cái chuyện mà thực hiện qua 7 ngày, coi như là ông vua Hoàng Vinh đã đưa mình vô đại học thực hiện, là cuộc đời là vô thường như vậy. Cho nên đại đức Tích Sa mới tỉnh ngộ và phát tâm đi xuất gia, về sau thầy cũng chứng quả A-la-hán. Như vậy thì chúng ta thấy đó, có vô thường ở đây trong kinh hay nói là để cho chúng ta tách biết hết tất cả những chuyện giận hờn xấu với thị phi. Người tu quá thường thường có hai cái bệnh, một là hôn trầm, tức là thường thường ngủ gục, hai nữa là lo ra. Mà hôn trầm thì nó còn đỡ, tức là thường thường tự tiêu vô mà tiêu viện là qua thời gian vận tưởng, mà khi nó yên rồi mới bắt đầu qua hôn trầm. Thì cái hôn trầm còn có thể đối trị được, nhưng mà cái ngủ gục, cái vận tưởng rất khó đối trị. Tức là cứ đợi bây giờ mình ngồi tu là cứ nhớ ông chuyện này, ông trên, ông dưới, chuyện thương, chuyện ghét, ai chọc giận, ai khen, ai chê, đều nhớ ra hết. thì bây giờ chỉ cần có vô thường, biết rằng một lát nữa mình chết thôi, là tất cả những cái đó đều mình có thể bỏ hết. Cho nên ngài Duy Dân nói thế này: khi nào vọng tưởng quá đảo điên chi thấy mình, thì lúc đó mình coi như mình chết. Chết rồi là bao nhiêu lát gió mình để cho người ở lại. Thì một giờ chúng ta leo lên bồ đoàn ngồi thiền, là lúc đó chúng ta coi như mình chết. Thành ra hồi tự tư ở trên núi thì thầy rất là nghiêm ngặt. Hồi đó trong cái mùa địa thì sâu lợn nó bò hàng ngàn con rồi đó, nó bò xung quanh bồ đoàn mình. Thầy nói tự tư hội thiền là khởi sâu không có thầy ngồi được hết, thì thầy sống không cho nhất nhất. Thầy nói con hãy coi lúc mà mình ngồi coi như mình chết rồi, thì có như vậy nó thắng được những thầy đang chân, thắng được được những vọng tưởng thương giá chi thấu mình. Quý vị hiểu chứ? Như vậy thì quán vô thiền ở đây không phải là cuộc đời là thiền toàn, và chúng ta quán là vô thiền. Ở đó là vô thiền là nhìn đúng như nó hiện diện. Cho nên những gì cần làm thì chúng ta làm trong lúc còn sống, để mai kia mất mạng mình khỏi có tiếc. Phải không nào? Đó là nói về thân mình. Và bây giờ đối với bên ngoài đó thì cái vô thiền nó có rất là có lợi. Tôi nhớ là khi mà, tức là chuyện này hình như nói gì mà học về đầu tôi có kể rồi. Thì cách đây khoảng một năm thì có ông cô bé đó chừng 20 tuổi mới chạy ra khóc với tôi và xin ở đây tu. Tôi nó hỏi là lý do nào mà em đòi ở đây tu. Tôi nó nói là cổ xin khóc với ba má cổ cho nên cổ không ở nhà được. Thì tôi nói là đi tu phải có ba má bằng lòng, nếu em không có ba má cho phép mà còn giận ba má đi tu nữa thì cái điều đó không nên. Thì nó nói tôi thế này: tôi biết em từ đâu ra không? Tôi hỏi chứ em từ đâu ra? Nó nói em mới từ nhà khác ra. Hỏi sao vậy? Nó nói là hôm qua đó là ba em mới là ngồi rủ em ra thế này, là mày mà uống thuốc về thì chết đi, thì tao cúng con nghe. Thì ra nghe ông nói em thùng quá, em mới đi mua cho thuốc về em uống. Uống xong hay là chở xuống bệnh viện để nó học, và xíu nữa là vô nhà khác mần rồi. Thành ra em từ nhà thiên ra đây, bây giờ tôi không nhận ở đây tôi nữa đó, thì coi như là em về em tự giận nữa. Thì khi mà nó nói như vậy thì tôi cũng rõ rồi. Bây giờ mình phải nhận nó thì coi như là nó tự giận nữa. Rồi bây giờ mình có biết ba má nó ở đâu để mà trả lại. Rồi từ lúc đó tụi tôi nói là cho họ không về nữa, thì nó buồn như vậy. Từ khi ở thì tình cờ thời gian đó là tụi tôi ở trong này có một cô, cũng có ông không đến thăm hoài. Thì ông không đó cứ chạy tới cho đi thăm hoài. Rồi khi mà thăm thì người con phải ra tiết kiệm, cho nên người con cũng hơi cằn nhằn. Nói là ba tới hoài, cứ tới trong giờ công tác mà tụi con thì đang làm. Thật ra đĩa đó sáng cổ mới đi chợ, thì ông không mới tới, thì cổ mới thay ba chiều, chia là ba lại, chứ bây giờ con mất đi chợ đi không. Thì hẹn ổng là lúc 8 giờ, thì đến 10 giờ thì ổng đi ngang mới chiều thường chiếu, thì ổng tính giá ổng chết mất. Thật ra lúc 10 giờ cô về thì người cha không còn nữa. Thì khi đó tụi tôi mới cảm nhận được cái sự cần thiết của một con người khi còn sống. Người đó nếu họ còn á, thì họ đi qua đi tới mà nói là năng thì mình sẽ cần nhận kỹ lưỡi vì mình tự họ còn hồi. Nhưng mà bây giờ cô này đi chợ về thì thấy người cha không còn nữa. Thì lúc đó tụi tôi mới ra để lo tâm cho ông cụ. Thì tôi mới thấy là cô này đứng bên với các con cha. Và có lẽ là tâm cổ sẽ nói như thế này: bây giờ con sống lại đi, phải không này? Thì con có thể tiếp ba sức khóng, sức năng cũng được nữa, miễn là đây còn sống, nhưng mà đây còn nữa. Thì nhân cái câu chuyện đó tôi mới chỉ cho cô bé này. Giả sử bây giờ em về, em tưởng tượng là ba em sẽ chịu, sẽ nắng, sẽ lo, sẽ rầy suốt ngày này qua tháng kia, em bị bội. Nhưng mà giả sử bây giờ em về đi, em sẽ nằm cái thấy cái chỗ ba em ngồi này chưa tắm đi. Rồi vô cái giường của ổng thấy em nằm, ổng mất cánh ra, tắm to tót đi, thì lúc đó em nghĩ sao? Là mình quá, bây giờ mình làm theo ông đừng, tại vì kẻ thù của mình chết rồi. Hay là ba cứ sống đi, miễn ba la ba ngày cũng được, miễn ba còn sống. Thì tôi mới nói tới vậy là cái cổ lạc mà cổ khóc thích thích cái trời gì hết. Rồi vậy sao cái rồi khoảng tháng sau ra rồi hỏi sao? Nói là gì? Em thấy là ba cô đó là chết rồi, mà một người cha mất rồi không còn trở lại nữa. Bây giờ dù đàn 10 người nhân cấp dạng toàn, không chửi, không mới, không la, không gầy nó thì cũng không bằng một người cha thiệt của mình. Phải không nào? Còn cái cô này khi mà trở về á, thì khi mà cha rầy la hay gì thì cậu cứ tâm niệm rằng vì cha mình còn khỏe, còn mạnh, còn sống cho nên còn được la rầy. Ngày bà đó không còn được la rầy nữa, ngày đó buồn đi lắm. Thì ra do đó mà cậu không có chống đối. Mà ông cha la rầy con không chống đối lần lần, cái rồi ông tính hết ra. Giờ hai cha con ngoan ngoãn như lắm. Tức là đến bây giờ thì tôi hỏi lại thì cậu nó kể là bữa nay em với ba em là thứ bảy nào ba em cũng dắt em đi cho hát cái tên á. Thì tôi mới hỏi nguyên do mà hồi xưa mà tại sao cha con hiền thích. Thì cổ là con nhờ con tự trong nhà, mà đi về thì không thương không tình. Thằng ông cha thì bây giờ ông đi học tập về không có quyền, thấy cái chuyện đó ông bực bội. Bực bội thì cho ông la, ông la thì thôi. Và trước mặt bạn bè thì con này mắc cỡ cho nên cổ đổ lì ra. Và từ khi mà người con thấy rằng người cha chỉ có một người cha duy nhất thôi, không thể tìm được hai hay ba nữa, thì cổ đâm ra quý và quý luôn cả những lời gầy ra. Tức là nếu không còn ba là không ai la rồi, không ai chửi mắng nữa. thì tự nhiên căn nhà nó có sự hòa giải và cho con thông cảm. Thì cái điều đó có nghĩa là chúng ta áp dụng cái vô thường để mang cái hạnh phúc trong đời sống hàng ngày. Ví dụ hiểu chỗ này chứ. Còn mình đi đến cái đám ma nào cũng vậy, mình sẽ nghe là cái người còn sống đó, họ sẽ ngồi họ kể là ông tôi hồi đó làm sao, bà tôi hồi đó làm sao. Tức là người chết có cái tấm tốt mà người ta đem ra người ta kể hết. Mà những cái lời tốt này á, cái hồi họ còn sống họ thèm biết bao nhiêu, tại sao không kể. Ví dụ thế thôi. Hồi trước nhà tôi ở là ngồi gần bờ sông á, thì ở trên mấy cái ghe có cái phía bờ sông đó, tôi nhớ có một nhỏ nó giật ngọn, nó 5 tuổi nè. Nó giật ngọn này mà má nó cũng mập, nó ra mập. Thì bữa đó sáng bà mới đi về, có bà mua một hải chuối, thì nó chạy ra nó bắt con cá nó ăn. Thì bà mới lôi nó ra ra, bà đập cho một trận, vì cái trận là ăn hổn. Nhưng mà một lát thì ta là không biết, rồi nó nhảy, rồi nó lọt cái xong chết rồi. Rồi đến cái lớp mà tôi đi học về, thì tôi nghe bà ngồi bên bà, bà kể. Bà nói con ơi, mải chuối còn đi mà, bây giờ con ăn hết đi, nó cũng không quấn nữa. Như vậy thì hồi nãy bà quấn nó là gì, bà giận nó, tưởng đâu nó còn sống rồi. Nhưng mà bây giờ mải chuối, tức là nó nói ăn con cá mà quấn nó chạy. Thì bà khóc. Thì chúng ta thấy đó, trong cuộc đời chúng ta biết bao nhiêu lầm lỗi, tức là người không còn á, thì chúng ta bao nhiêu, phải không ạ, cần nhằn tủ dữ làm cho họ khổ. Nhưng mà khi họ chết rồi á, thì chúng ta đành, có nghĩa là bán cả nhà, bán cả gia sản làm cho họ sống lại thì mình cũng vừa làm. Cho nên chỗ này đó, thì chúng ta học về đại học vô thường, áp dụng cho người Phật tử á, có nghĩa là mau chi mất họ, rồi chúng ta không còn ở trên với nhau nữa, cho nên ngày nào còn ở bên nhau, nên giúp cho nhau những cái niềm vui. Nếu có mà đồ ăn ngon, món ngon, vật lạ, quần quà, áo lụa, bảo nhau thì cũng tốt. Mà nếu không có, nhà mình ngồi thì ít ra mình cũng có cái tình cảm thương như chăm sóc bảo nhau chứ. Cái gì hiểu rõ chỗ này chứ. Không phải hiểu vô thường để áp dụng trong đời sống hàng ngày. Tức là biết là không có ai mà sống hoài như thế này. Và ngày nay mình cũng chết đi. Và nếu mà chết rồi mà cầu ăn cầu xưa thì điều đó vô ích. Cho nên sống hết tình, chết không luyến tiếc. Đó là lời của Phật dạy. Còn nếu mà biết như một biết nữa là ngày thiền đó, là trên những cái vô thiền chúng ta phải tìm có một cái gì thiền hành, thì cái đó được gọi là cái bất sinh bất diệt hay là ông chủ, phải không nè. Và bây giờ tôi chỉ chuyển sang toàn diện nào muốn hiểu thêm thì đọc thêm những cuốn ngữ chỉ thiền thông hay là nghe băng của thầy thì nó đào sâu hơn. Ví dụ thấy chẳng hạn như khi mình giận đó thì mình nói tán xả vô mặt nha, mình lựa tất cả những lời mà dễ dàng để chúng ta nói cho cái người đó họ nghe, mà họ bể đầu á, còn họ mặc ốc cùng mình, chúng ta mới vừa lòng. Còn khi mình thương á thì thương cả lối đi, mình nói coi như là có người bảo cho họ ăn hết. Khi thương, khi giận, khi hờn, tất cả những tâm niệm đó nó đưa chúng ta đến những hành động bất nhất, không làm nhất, phải không? Nhưng mà có những cái hành động mà phát xuất từ cái tâm bình thường, những lời nói, những ý nghĩ phát xuất từ cái bình thường á, thì những cái này luôn luôn đúng. Cái gì hiểu không nè? Cho nên chỗ này mình thấy nè, cái tâm bất thường là vui giận thương ghét thế này thế kia kia đó, những cái tâm đó thường thường nó đưa đến những hậu quả là thân khẩu hay là ý gì xấu hết, đó là bất thường. Còn nếu cái tâm bình thường, tức là khi mà chúng ta bình tĩnh thì lúc đó luôn luôn có sự sáng suốt, và bình tĩnh sáng suốt thì luôn luôn chúng ta biết chuyện gì nên làm, chuyện gì không nên làm, thì cái đó gọi là cái mà không có bị vô thường chi phối, cái đó gọi là cái bất sinh bất diệt của từng người, đó không? Thật ra khi một ngày đó mà mình dành ra một thời gian để chúng ta ngồi trở lại, làm sao mà những cái tâm bất thường nó lặng đi, thì cái thấy nghe hiểu biết bình thường nó hiện ra, thì cái đó gọi là cái không vô thường hay là bất sinh bất diệt ở đây. Điều thứ hai là nói về năm ấm lỏng thân không có chỗ khổ, đó là nghĩa khổ. Khổ ở đây là Phật nói về cái khổ để chúng ta tìm cách thoát khổ. Tức là ví dụ nhớ cái chuyện Táo Đỏ nha nè. Tức là ông Táo do chấp vào ba cuộc gặp là thân mình, cho nên ai thương ba cuộc gặp đó thì ông mang phúc, ai chê thì ông giáng họ. Nhưng mà khi thấy ba cuộc gặp không phải là thân mình thì ông không còn lệ thuộc vào lời khen tiếng chê nữa. Còn ra quý vị nhớ cái chuyện mà bốn bà vợ ông tuổi giỏ không nè, nhớ không? Bà thứ nhất đó là quần là áo lụa, món ngon vật lạ màu cũng đem về cho đã. Bà thứ hai đó là lúc nào cũng dùm chừng, giống một đứa còn không được. Bà thứ ba là tâm sự ngọt bùi ấm lòng có nha. Bà thứ tư á thì không đánh, nói hoàng tới. Như vậy mà khi lâm chung á thì bà thứ nhất tuyên bố là không theo. Bà thứ hai á thì bà đi lấy chồng khác liền. Bà thứ ba thì bà đưa đến việc và trở về làm ma, nhưng mà đừng có trở về ẩn, đừng có hiếp, hiếp là bà yếu nè, à. Còn bà thứ tư á là tuyên bố rằng mình đi tới đâu em đi tới đó. Như vậy thì bốn bà vợ này không phải là chỉ ông chỉ vợ nó mới có, mà chúng ta ai cũng có. Bà vợ thứ nhất là thân này, như vậy đó hỏi không nè. Hồi sáng đi qua dạo dùm nho đó là cũng muốn mua cho bả một tí rồi đó. Đó nè, mua còn dặn thì lửa cháy mà ngọt nhất bị nhất, để bỏ vô cái miệng này. Đó nè, có phải là mình chưng đến thân này không nè, là bà vợ thứ nhất. Nhưng mà khi chết mình có đem theo được không, hay là bỏ lại. mà người ta đốt, người ta chôn, ta làm kiểu nào mình không can thiệp như được, thì bà thứ nhất là không này. Bà số 2 là tiền bạc, là tài sản, khi chết cũng không nên thay được, không nên thay được thì làm sao đến tiền, và sẽ thuộc về người ở lại, cho nên bà tuyên bố là lấy chồng khác. À, bà thứ ba là vợ con họ hàng thân luyến này, nếu mà không có thì sống nó buồn, để mà dành tâm sự hoặc buồn sớm lặng có nha. Nhưng mà khi chết rồi thì họ sẽ đưa mình ra tái liệt, rồi họ về họ làm tình. Mà nghe con đi coi thầy nghe nói là mình sẽ về rước thêm vài người nữa họ yến nè. Cái gì thấy không nè? Như vậy thì ba cái không thiết thiết mà chúng ta chấp là nhỏ và nhỏ sợ của mình là thân này, là tiền bạc, là vợ con, là thân luyến, thì là những cái chúng ta sẽ bỏ lại tình gia này. À, như vậy là chúng ta vì ba cái đó mà tạo không biết bao nhiêu là việc làm và việc giữ. Thì bà thứ tư là những cái lời nói, việc làm và hành động của mình thì là mỗi ngày đó, vì thân bình, vì vợ con, vì tài sản chúng ta chạy tạo không biết bao nhiêu nghiệp, và khi mà ra đi chúng ta sẽ đem theo bà này. Cho nên Phật nói biết thương mình phải coi lo cho bà thứ tư. Còn có quý vị mà giả sử một tháng đó, 29 ngày lại nhà lo buôn bán nè, vì thân mình nè, vì vợ con, vì thân luyến, vì tài sản, thì gần một ngày đó, đi học sinh, đi chùa, đi tu là để lo cho bà thứ tư. Ê, bà này đem theo nè, quý vị hiểu không nè? Không có hiểu khổ ở đâu, có nghĩa là vì chúng ta khổ là vì thấy thân này thiệt nè, là vì thấy tiền bạc thiệt, vì thấy thân luyến thiệt, cho nên mình cứ lo đau đáo lo cả đời cho ba bà đó, để rồi cuối cùng mình ra đi bỏ trở lại hết. Cho nên phải để ý bà nào đem theo lo cho bà đó nhiệm chứ, quý vị thấy nè. Thành ra tụi tôi mà khi xuất gia thì thật chuyển như vậy, cho nên không ngại không lo nè, thành ra tạo tập nè, không trang điểm nè, bệnh bộ xấu nè, tức là không lo cho bà mình nhiều lắm. Nhưng mà không phải bỏ bê, tức là dùng vừa đủ để làm sao mà có thể sống tôi qua ngày, tức là lo vừa đủ thôi chứ không gì bỏ đó, tức là không này. Điều thứ hai nữa đó là tiền bạc, tức là vừa đủ xài thôi. À, và điều thứ ba nữa là thân luyến, tức là mình chỉ giữ một cái đức kinh do gì phải, chứ không là gì đánh sai trong đó, để là biết rằng ngày kia nó mai kia mất ngọ mình sẽ bỏ lại không nên theo gì hết. Mà làm sao quan trọng nhất là những lời nói việc làm và hành động của mình đó, thiện hay ác thì chúng ta sẽ đi theo với cái sự dẫn dắt của ba việc đó. Cho nên gọi là biết thương mình, ba thời phải có một. Nếu thời niên thiếu đã qua rồi không kịp tu tỉnh thì thời trung niên phải tu, mà trung niên không kịp nữa thì thời lão niên phải tu. Quý vị hiểu chưa? Và nếu nói tu á thì nói như lâu, nhưng mà thật ra nếu mà chúng ta được tâm chứa về các thiền sư đó, thì các ngài nói là chúng ta mà được gặp Phật pháp, được đọc lành nhắc nhở đó, thì cái đó là cũng duyên điều đời. Cho nên hôm trước tôi đã kể với vị nghe cái chuyện ông Tư Bạc Đà La ha. Cái ông mà cuối cùng hết, trước khi Phật nhập Niết Bàn mà độ ổng đó, ông này 80 tuổi lận. Tức là cả đời đó thì gặp Phật. Gặp Phật từ cái khi ngồi còn thân niên, nghe ngài nói pháp nhưng mà ổng không thèm đến chùa, không vui y và không nói ngoài người hết. Cho đến khi mà mình nghe tên rằng tối nay Phật nhập Niết Bàn thì khi đó ông quýnh lên. Ông nói sao mà thấy người nào cũng đến vui Phật hết thì thôi mình đến vui y. Thành ra lúc đó thì ngài ăn không cho, ngài nói là ông đâu phải là xa lạ gì. Là mấy chục năm nay gặp Phật, thấy Phật mà không chịu yêu, để bây giờ đến cái lúc Phật nhập Niết Bàn đi mở cái trong đó thì bây giờ anh còn vô bó hại cái gì đây. Thì khi đó ông mới đứng ở ngoài, ông khóc, ông la lối lên trình hết. Thì Phật mới kêu ông vô. Và khi kêu vô ghi yêu cho ông xong thì ông được mất quả tu đầu hoàng. Thì ngay đó chúng ta mới hỏi tại sao cái ông già này ông tiếc nó vậy. Tức là cả cuộc đời gặp Phật mấy chục năm mà không chịu yêu, đợi đến lúc mà sắp sửa, tức là còn có tiếng đồng hồ nữa mà mệnh chung rồi thì ông mới vô. Rồi làm gầm gỉ hết trơn là khỏi cho yêu. Tại xong mà không ngờ ổng chứng quả tu đầu hoàng liền. Như vậy thì do cái duyên lành nào mà ổng được chứng quả, và do cái ác nghiệp nào mà ổng hy vọng như vậy. Thì khi đó Phật mới kể lại là trong vô lượng đời về trước, ông này là một ông tỳ kheo. Thì một hôm đi ra gần mất tuổi, ông thấy bị con cọp được, thì dính quá cái là ổng leo lên trên ngọn cây. Thì ông cọp có đứng dưới này nó cào cho cái cây Phật xuống này nó ăn thịt ổng. Thì trong lúc mà dính quá, ổng không biết cách nào để mà để cứu hết tương quan là người dừng ra nè. Thì khi đó tự nhiên ổng tích tiếng điện là Nam Mô Phật, Nam Mô Phật cứu con dưới. Thì ổng niệm có mấy câu như vậy rồi cái là... Quý đạo hữu đang nghe Pháp Âm trên trang tạng thư Phật học.net. Mọi ý kiến đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về tạng thư Phật học amoc@gmail.com hoặc Pháp Âm tạng thư Phật học amoc@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.